Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 97. Nữ nhân không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Cố Lưu Vân tự nhiên không biết Thiên Loan sư tôn bên kia tình huống gì. Hắn lúc này đang ở quay đầu phản hồi Bạch Đế Thành. Vốn là đè kế hoạch, hắn là dự định đi đạo cung thứ 9 phân điện tìm Ngô Tư Mạc sư phụ. Thế nhưng kết thúc cùng Thiên Loan sư phụ đưa tin phía sau, hắn bỗng nhiên bỏ đi trước thứ 9 phân điện ý tưởng. Nguyên nhân là hắn đột nhiên nghĩ tới, trước đây từ thứ 9 phân điện đi đạo cung tổng điện, Thiên Loan sư tôn mang theo hắn cùng sư tỷ nhưng là ước chừng bay một ngày một đêm. Bây giờ đổi thành chính hắn phi, phỏng chừng không có một bốn năm ngày, phỏng chừng đều nhìn không thấy thứ 9 phân điện cái bóng. Nghĩ tới đây, hắn cảm thấy hay là trước không đi thứ 9 phân điện, hay là trước trở về đạo cung tổng điện hỏi một chút Thiên Tuyết sư tỷ, nhìn nàng có hay không Ngô Tư Mạc sư phụ đưa tin ấn ký. Đến lúc đó trực tiếp với hắn đưa tin câu thông a. Tuy là chuyện này cũng có thể trực tiếp cùng Thiên Huyền Tôn giả nhắc tới, nhưng Cố Lưu Vân cảm thấy chút chuyện nhỏ như vậy nhi cùng lão gia tử lớn như vậy một cái tông chủ nói, ít nhiều có chút không hợp quy củ. Vẫn là Ngô Tư Mạc sư tôn bên kia thích hợp hơn một ít. Đương nhiên, về phần tại sao muốn phản hồi Bạch Đế Thành mà không phải trực tiếp trở về đạo cung tổng điện, lại là bởi vì Cố Lưu Vân mới vừa nói cấp cho Thiên Loan sư tôn mang lễ vật, chuyện này không thể quên. Hơn nữa Thiên Tuyết sư tỷ cũng không có thể thiếu. Tuy là Thiên Tuyết sư tỷ tính tình thanh lãnh, nhưng người nào có thể bảo đảm nàng sẽ không theo Thiên Loan sư tôn giống nhau ăn giấm chua đâu. Đối với kẹp ở hai cái giữa nữ nhân nam nhân, Cố Lưu Vân biểu thị xử lý sự việc công bằng là nhất cơ bản cầu sinh thường thức. Sau đó, hắn một đường đi tới Bạch Đế Thành Lâm Lang Các. Cái này Lâm Lang Các là Bạch Đế Thành lớn nhất một nhà tiệm nữ trang, chuyên môn bán tu đạo cô gái châu báu phối sức, trong đó đủ một ít chân phẩm tuyệt phẩm. Nhưng mà, Cố Lưu Vân ở nơi này Lâm Lang Các trung ước chừng chuyển 3 vòng, cũng không thể chọn hài lòng vật phẩm trang sức. Thành tựu kiếp trước tài xế ra, hắn tuy là thực lực không thế nào mạnh mẽ, nhưng nữ nhân khối này hắn vẫn hơi hiểu biết. Như thế nào chọn thích hợp vật phẩm trang sức, hắn chính là có chút nghiên cứu. Thiên Loan sư tôn, phong hoa tuyệt đại, đường đường thiên kiếp cảnh cường giả, mang vật phẩm trang sức tự nhiên không thể quá thấp kém. Hơn nữa không thể đơn thuần từ về giá cả để cân nhắc. Đồ đạc còn cần phải có đầy đủ đặc sắc, tốt nhất là vạn chúng không một, như vậy mới có thể xứng đôi thân phận của nàng. Thiên Tuyết sư tỷ, đạo cung tổng điện tân tấn đệ tử nòng cốt, thiên chi kiều nữ, muốn tìm nhất kiện thích hợp với nàng vật phẩm trang sức, cũng là khó lại càng khó hơn. Bởi vì nàng trong ngày thường không thích xa hoa lãng phí trang sức, muốn chọn lựa ra một cái làm cho như vậy thanh lãnh như tiên nữ tử đều yêu thích vật phẩm trang sức, cũng không phải dễ dàng như vậy. Hơn nữa trừ những thứ này ra điều kiện bên ngoài, quan trọng nhất là cái này hai kiện vật phẩm trang sức vẫn không thể liếc mắt phân ra cao thấp. Tốt nhất là mỗi người mỗi vẻ. Dù sao nữ nhân trong lúc đó cũng là biết so bì lẫn nhau. Cho dù là ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng biết âm thầm so sánh. Một ngày của người nào đồ đạc hơi kém một chút, liền sẽ để Cố Lưu Vân rơi vào một cái bất công kết quả. Nghĩ tới đây, Cố Lưu Vân kìm lòng không đậu xoa xoa đầu, thở dài, nữ nhân này vật phẩm trang sức thật là khó chọn a. Lúc này nhìn trước mắt một mảnh rực rỡ muôn màu châu báu đồ trang sức, hắn xác thực cảm thấy có chút hoa mắt. Một bên cùng đi phục vụ nữ hầu lúc này cũng có chút đau đầu. Trước mắt vị này tuấn tú công tử điều kiện cũng quá hà khắc rồi. Thỏa mãn một cái còn dễ nói, nhưng phải đồng thời thỏa mãn hai cái cũng có chút khó khăn. Giữa lúc nàng đang xoắn suýt khuyên nhủ thế nào Cố Lưu Vân thời điểm, một thanh âm đột nhiên truyền tới từ phía bên cạnh. Ha ha, vị công tử này nếu như cảm giác làm khó dễ, không bằng đem ý tưởng nói với ta nói. Ta tới vì công tử tiến cử lên. Cố Lưu Vân quay đầu nhìn lại, phát hiện là một người mặc quý khí, trên tay mang ước chừng 10 cái nạp hư giới. Giữ lại dâu cá chê trung niên mập mạp đang cười híp mắt nhìn hắn, còn không đợi Cố Lưu Vân nói. Cái này mập mạp tiếp tục mở miệng nói. Tại hạ Kim Bách Vạn, chính là cái này Lâm Lang các lão bản, không biết công tử xưng hô như thế nào. Cố Lưu Vân nghe vậy chân mày cau lại, hành lễ nói, nguyên lai là Kim lão bản, tại hạ Cố Lưu Vân. Cái kia mập mạp vừa nghe, híp đôi mắt nhỏ nhất thời kinh ngạc mở to một điểm. Nói, Cố Lưu Vân, các hạ chính là vị kia Thiên Loan chân nhân tọa hạ đệ tử. Gì? Cố Lưu Vân hơi có tò mò hỏi, Kim lão bản là như thế nào biết được? Kim Bách Vạn đĩnh cái bụng cười ha ha một tiếng, nói, đương nhiên là nghe ta sư huynh nói, ngươi hôm qua không phải mới ở hắn nơi đó ăn cơm xong sao? Sư huynh, hôm qua, Cố Lưu Vân thoáng suy tư, sau đó chợt nói, ngươi là nói Tiền lão bản, cái này Lâm Lang các chẳng lẽ là cũng là luyện khí tông sản nghiệp? Kim Bách Vạn cười gật đầu, nói, không sai không sai, hôm nay ở trên đấu giá hội ta cùng với sư huynh gặp mặt. Hắn ở trước mặt ta nói không ít Cố công tử sự tình. Nói ngươi là hiện nay ít có nhân vật thiên kiêu, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Cố Lưu Vân biết đây là lời khách sáo, mình cũng không có bày ra cái gì thiên phú. Tiền Vạn Thông coi như nói chỉ sợ cũng chỉ nói là bối cảnh của mình rất cao. Vì vậy hắn khoát tay áo, nói, Kim lão bản khách khí, đều là liêu khen, đều là liêu khen. Kim Bách Vạn cười cười, sau đó quét một vòng bên cạnh châu báu đồ trang sức. Đối với Cố Lưu Vân hỏi, Cố công tử đây là muốn cho đạo lữ của mình chọn vật phẩm trang sức châu báu. Chấm hỏi, Cố Lưu Vân lắc đầu, nói, là muốn cho sư tôn ta cùng sư tỷ mang món lễ vật. Lời vừa nói ra, Kim Bách Vạn biểu tình ngưng trọng, nói, cho Thiên Loan chân nhân. Cố Lưu Vân gật đầu. Kim Bách Vạn nhất thời cảm giác có điểm đau răng, hắn nhéo nhéo chính mình to mập cằm, có chút củ kết nói ra, Thiên Loan chân nhân bực này thân phận, nghĩ chọn nhất kiện thích hợp thật đúng là không quá dễ dàng. Bằng không, ta dẫn ngươi đi xem nhìn chúng ta trấn điếm chi bảo. Cố Lưu Vân nghe vậy, nhất thời lắc đầu, chỉ vào bên cạnh nữ hầu nói ra, nàng vừa rồi mang ta nhìn, thế nhưng ngươi cái kia trấn điếm chi bảo ngọc đẹp hoàn bội quả thật không tệ. Nhưng tiếc là chỉ có nhất kiện, ta hiện tại nhưng là phải chọn hai kiện. Kim lão bản tiệm này chung, nhưng có kiện thứ hai có thể so sánh được với cái kia ngọc đẹp hoàn bội bảo bối. Kim Bách Vạn nghe vậy đập chậc lưỡi, không hiểu hỏi, kiện thứ hai cũng muốn có thể so với ngọc đẹp hoàn bội. Cố Lưu Vân gật đầu, nói, sư tỷ của ta chính là dẫn ta nhập đạo người, ta như tiễn nàng đồ đạc, cũng không có thể so với sư tôn kém nhiều lắm. Nói đến đây, Cố Lưu Vân lặng lẽ xề gần Kim Bách Vạn, nhỏ giọng nói ra, hai nàng ta đều là lần đầu tiên tặng lễ, nữ nhân trong lúc đó nha, bao nhiêu sẽ tương đối một cái, người hiểu. Kim Bách Vạn bừng tỉnh đại ngộ, chính hắn cũng là có vài cái đạo lữ, xác thực tặng qua thời điểm không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Tuy là Cố Lưu Vân bên này là tiễn sư tôn cùng sư tỷ, nhưng nữ nhân nha, đều là giống nhau, vì vậy hắn liên tục gật đầu nói. Hiểu được, ta minh bạch Cố công chết ý tứ, nhưng sau đó hắn liền có chút buồn rầu, hướng về phía Cố Lưu Vân nói ra. Cửa hàng nhỏ tuy là đồ đạc không ít, nhưng nếu là thật cùng ngọc đẹp hoàn bội có thể so sánh, xác thực không có a. Cố Lưu Vân nghe vậy cũng là có chút điểm buồn rầu, vì vậy hắn suy nghĩ một chút nói, vậy trước tiên đem ngọc đẹp hoàn bội cho ta đi, còn lại nhất kiện ta lại đi địa phương khác đi dạo. Kim Bách Vạn cũng là gật đầu, liền dẫn Cố Lưu Vân hướng bày đặt ngọc đẹp hoàn bội vị trí đi tới. Nhưng mà hai người mới vừa đi tới phân nửa, liền nghe được một vị phụ nhân nổi giận đùng đùng thanh âm. Các ngươi Lâm Lang các là chuyện gì xảy ra? Cư nhiên bán hàng giả cho ta. Đem Kim Bách Vạn cho ta gọi ra. Cố Lưu Vân nghe vậy sửng sốt. Đây là tình huống gì? Lâm Lang các còn có hàng giả? Cố công tử chờ, ta đi nhìn tình huống gì? Kim Bách Vạn thì sắc mặt trong nháy mắt trở nên có chút không tốt. Hướng về phía Cố Lưu Vân cười theo một cái. Sau đó hướng về phương hướng âm thanh truyền tới đi tới. Cố Lưu Vân cười cười. Sẽ không để ý. Liền cùng sau lưng Kim Bách Vạn cùng đi hai người nhích tới gần. Chỉ thấy một vị phụ nhân đối diện Lâm Lang các nữ hầu A Xích. Hơn nữa chu vi đã có không ít khách nhân ở xem náo nhiệt. Lý phu nhân, Lý phu nhân, chớ nên tức giận. Ta Kim Bách Vạn tất nhiên cho ngươi một trả lời hài lòng. Có thể hay không báo cho ta biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Cái kia Lý phu nhân thấy Kim Bách Vạn, nhất thời lạnh rên một tiếng. Nói, tương đương chuyện gì xảy ra. Kim lão bản ngươi xem một chút cái này giao châu. Ta dẫn theo bất quá một ngày. Hiện tại đã tràn đầy vết rạn. Ta cũng là các ngươi Lâm Lang các khách quen cũ. Các ngươi chỉ bán loại vật này cho ta. Nói, cái kia Lý phu nhân liền lấy ra một cái giao châu xuyên thành hạng liên. Dây chuyền này chế tạo cực kỳ hoa lệ. Trung gian một viên giao châu càng là rực rỡ không gì sánh được. Chỉ là chính như cái kia Lý phu nhân theo như lời. Cái này sáng chói giao châu lúc này cũng là hiện đầy vết rạn. Phảng phất hơi chút dùng sức sẽ vỡ vụn một dạng. Chỉnh thể mỹ quan bị phá hư không ít. Kim Bách Vạn thấy thế cũng là hơi sững sờ. Sau đó trên trán xuất hiện cả người toát mồ hôi lạnh. Cái này giao châu hắn biết. Đúng là hôm qua mới bán cho Lý phu nhân. Chỉ là ngày hôm qua còn rất tốt. Làm sao một ngày thời gian biến thành bộ dáng này. Lý phu nhân thấy Kim Bách Vạn nửa ngày không nói lời nào. Cũng là cười lạnh một tiếng. Nói, ngươi cũng đừng nói ta lừa ngươi. Ngươi nhìn một cái hạt châu này vết rạn. Nhưng là từ bên trong bắt đầu tan vỡ. Bề ngoài một điểm vết rạch cũng không có. Kim Bách Vạn tiến lên hai bước. Tiếp nhận hạt châu nhìn kỹ. Phát hiện quả nhiên là từ bên trong bắt đầu tan vỡ. Hắn xoa xoa mồ hôi trán châu. Có chút lúng túng nói ra. Hạt châu này đúng là có chút vấn đề. Đã như vậy lời nói. Đè Lâm Lang các quy củ. Lý phu nhân phía trước tốn hao linh thạch chúng ta đủ số trở về. Đồng thời lại ngoài định mức gấp 3 bồi thường. Ngài có thể thỏa mãn. Lý phu nhân gật đầu. Nói. Các ngươi Lâm Lang các quy củ ta minh bạch. Tin tưởng các ngươi cũng là trong chốc lát không bắt bẻ vào sai rồi hàng. Ta cũng không phải người không nói phải trái. Lúc này đến đây thì thôi. Kim, sao hảo hảo. Trăm vạn nghe vậy nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Vội vã khiến người ta đem linh thạch trở về cho Lý phu nhân. Sau đó cung kính tiễn rời. Bởi vì hắn lần này xử lý thích đáng. Hơn nữa Lâm Lang các tiếng tăm luôn luôn còn tốt. Còn lại khách nhân thấy thế. Cũng liền không cần phải nhiều lời nữa. Dồn dập tán đi. Sau đó, Kim Bách Vạn đã đi tới. Hướng về phía Cố Lưu Vân cười cười xấu hổ. Nói, làm cho Cố công tử chê cười. Xin mời đi theo ta. Vừa nói, hắn một bên liền bắt chuyện bên cạnh nữ hầu qua đây. Đem vật cầm trong tay giao châu đưa tới. Làm cho nữ hầu đi xử lý rơi. Cố Lưu Vân cười cười biểu thị không ngại. Đang muốn đi theo hắn đi qua giết lúc này sắc trời đã muộn. Lâm Lang các bên trong người đi theo hầu đang ở đứng lên linh chiếu sáng rõ ràng. Cái này linh trúc cũng không phải là ngọn nến. Mà là tản ra tia sáng tinh hình dáng trụ thể. Nhưng mà, ở nơi này linh trúc mới vừa dựng thẳng lên tản mát ra ánh sáng sáng ngời lúc. Cố Lưu Vân bước bước tiến bỗng nhiên dừng lại. Bởi vì hắn chứng kiến nữ hầu trong tay cái viên này đầy vết rạn giao châu. Ở linh ánh nến tuyến chiếu trên mặt đất ném ra một cái lỗ ống kính tựa như cái bóng. Mà cái kia lỗ ống kính lại tựa như cái bóng chung. Có thể gặp được có một luồng vô hình vũ khí đang ở phiêu khởi. Sau đó tiêu tán ở tại trong hư vô. Cố Lưu Vân thông suốt quay đầu. Nhìn về phía cái viên này ở nữ hầu trong tay dường như cũng không khác thường giao châu. Không đúng, lúc này hẳn là xưng là Thận Châu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.